Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 2, Vấn Tâm Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trên Vấn Tâm Thang chỉ có một mình Thẩm Bạch đang đứng, phía dưới một đám người há hốc miệng biểu tình ngây ngốc tựa hồ còn chưa tiêu hóa được câu nói kia của Thẩm Bạch rốt cuộc là có ý thứ gì. Mà Phong Thiên môi tái nhợt run rẩy chỉ vào Thẩm Bạch tựa hồ bị tức giận không nhẹ, sắc mặt đen đến không thể nhìn thẳng. Đinh, nhiệm vụ đâm bị thương tâm hồn vai chính hoàn thành, tiếp theo là bái nhập môn hạ thái thượng trưởng lão. Thẩm Bạch nhìn Phong Thiên, nghe được thanh âm nhiệm vụ hoàn thành, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cao giọng nói. Cầm thú Thẩm Thiên Thiên, hôm nay Thẩm Tiếu Bạch ta hướng trời thề, ngươi không bao giờ là đại ca của ta, ta không có loại ca ca như ngươi. Mọi người, Thẩm Bạch nhắm mắt lại tựa hồ như vừa từ bên trong thống khổ đi ra, mặt đầy bi tráng. Tình thế trong nhà như nước với lửa, tỷ tỷ sắp lâm bồn, phụ thân tuổi già thế nhưng lại bị ngươi dùng tà thuật luyện chế con rối, vì cái gì ngươi không dùng ta, ta chỗ nào không bằng cha ta. Thẩm Bạch vẻ mặt bi thống, thanh âm nghẹn ngào, phảng phất đau thấu tâm can. Mà ngươi lại vứt bỏ thê tử của mình, cùng một nữ nhân khác cao chạy xa bay, Thẩm Thiên Thiên ngươi vương bát đản, ngươi không phải người, ngày nào đó ta Thẩm Tiếu Bạch gặp lại ngươi, nhất định chính tay giết chết ngươi để lấy tế phụ thân trên trời có linh thiêng, nếu không Thẩm Tiếu Bạch ta sẽ bị lăng trì. Ha ha ha ha, lão tử kêu Thẩm Bạch thề dùng Tiếu Bạch nha, thuận tiện phát lời thề độc đều là tiểu hào đát. Tiểu hào đát, phiếu cầu nguyện. Nói xong, Thẩm Bạch nắm tay, tựa hồ không đành lòng nhìn lại, xoay người hướng tới Vấn Tâm Thang tiếp tục mà lên, còn mang theo vệt nước mắt. Các trưởng lão núp ở phía sau nhìn lén, tuy rằng tâm ma tới kịch liệt như thế, nhưng tâm trí lại kiên định. Thiếu niên này, thế nhưng trong nhà lại còn có khúc chiết như vậy. Thật là thiếu niên cao ngạo động lòng người. Một đám đệ tứ còn đang tự hỏi trên Vấn Tâm Thang còn chưa phản ứng được một màn này. Thẩm Thiên Thiên là ai? Là đại ca hắn sao? Kìa Phong Thiên cùng hắn lại là cái quan hệ gì, đệt mợ, nơi này cũng ẩn tàng nhiều chuyện yêu hận tình thù nha. Sắc mặt Phong Thiên không quá đẹp, tựa hồ không thể hiểu nổi, đầu tiên là bị người mắng một trận, cuối cùng tiếng người kia vừa tiếp tục kết quả lại lòi ra một cái Thẩm Thiên Thiên. Chẳng lẽ, này là do Vấn Tâm Thang? Phong Thiên chần chờ nhìn bậc thang, có người nhịn không được cũng bước nhanh đi lên, trong chốc lát, đột nhiên khóc lớn, che mặt bắt đầu kể lể bi kịch trong nhà. Phụ thân, thực xin lỗi, ta biết ta bất hiếu, nhưng là ta nhất định phải tới tu tiên, người yên tâm, hài nhi nhất định sẽ áo gấm về làng, phụ thân muội muội ta không phải cố ý đem ngươi đẩy ngã xuống giếng, ngươi không cần quấn lấy ta, không cần quấn lấy ta. Người nọ điên cuồng giống nhau, vươn tay múa may, sau đó hụt chân, từ trên Vấn Tâm Thang té xuống. Mọi người, đều không phải ngốc tới hai lần như vậy, đương nhiên cũng có người minh bạch nguyên lai Vấn Tâm Thang sẽ làm người nhớ lại quá khứ u ám khó quên ở đáy lòng sao. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ vị đã đi một nửa Vấn Tâm Thang. Thẩm Bạch đứng ở dưới Vấn Tâm Thang một đám tân đệ tử vẫn chưa nhúc nhích. Phong Thiên tựa hồ cũng thấy minh bạch, hắn cắn chặt răng, bay thẳng đến Vấn Tâm Thang, một bước lại một bước vô cùng kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn mở đầu, vô số tân đệ tử tức khắc cũng kiên định vài phần, đi theo phía sau Phong Thiên hướng tới Vấn Tâm Thang. Có người đi vài bước liền bắt đầu khóc sướt mướt, có người đi một hồi lâu rồi sắc mặt đại biến, trở lên điên cuồng, tất cả đều không có ngoại lệ. Chỉ có Phong Thiên, mặt vô biểu tình đi được một nửa, lại còn chưa thấy bất luận tâm ma nhiễu loạn tâm thần. Mà Thẩm Bạch đã đi được 2/3. Trên mặt các vị trưởng lão tràn đầy nghi hoặc rốt cuộc ở trong một thiếu niên quỷ khóc sói gào người này một chút khác thường đều không có, thực sự không dễ. Tiểu thiếu niên tâm tính kiên định, tâm ma lại vẫn chưa ra. Là một hạt giống kiếm tu tốt, tâm tính như thế này tới Cực Lạc Phong của ta không phải là con đường tốt nhất hay sao? Đừng ồn, tâm ma của hắn giống như sắp xuất hiện. Mọi người sôi nổi nhìn lại thấy trên mặt Phong Thiên đích xác hiện ra vài phần âm u, ngày mưa âm trầm, tiếng nương khóc la, còn có thanh âm ghê tởm của mấy nam nhân. Phong Thiên phảng phất trở lại buổi tối kia, hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn mấy bóng dáng nam nhân thỏa mãn rời đi, bên trong cánh cửa là mẫu thân hắn hơi thở thoi thóp. Hắn đi qua, trong mắt mẫu thân hiện lên cảm xúc tựa hồ như có điều gì muốn nói. Nhưng vừa mở miệng toàn thân lại hơi hơi cứng đờ tắt thở. Mưa gió phất vào, cửa gỗ bị gió thổi đến rung động. Phong Thiên ngẩng đầu cầm lấy đao, giấu ở trong lòng ngực, sau đó tìm được mấy nam nhân kia, đi theo phía sau bọn họ, nhìn mấy nam nhân uống đến say khướt, sau đó đi ra ngoài, cầm đao, một đao lại một đao. Phảng phất toàn bộ thế giới đều thành huyết sắc, đều đi tìm chết đi, các ngươi sống trên đời rốt cuộc có cái ý nghĩa gì, đều đi tìm chết đi ha ha ha ha. Thẩm Bạch mắt thấy chỉ còn vài bước cuối cùng, đột nhiên cảm giác được cái gì đó, quay đầu lại, phát hiện Phong Thiên đôi mắt đều đỏ một mảnh. Quầy, đệt mợ, tâm ma nặng như vậy. Bên trong cốt truyện tâm ma không nặng đến vậy đi. Ngay sau đó, Thẩm Bạch lập tức bước nhanh xuống, vô số người đều là liều mạng hướng lên trên bò, đi đến cùng rồi lại quay đầu, đây là người đầu tiên. Trong lúc nhất thời, vô số trưởng lão phong chủ sôi nổi hướng tới bên này nhìn lại tựa hồ muốn biết thiếu niên này rốt cục muốn làm cái gì. Chỉ thấy Thẩm Bạch đi đến trước mặt Phong Thiên, sau đó trực tiếp ném ra một cái tát. Bang, SSS, nhìn lén một bên, các trưởng lão đều thấy mặt thật đau. Thanh âm này, một chút cũng không hề nương tay. Thẩm Thiên Thiên, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Thẩm Bạch hô lớn, Phong Thiên mơ màng nhìn về phía Thẩm Bạch, gương mặt đau đớn làm hắn nhanh chóng thanh tỉnh, vẻ mặt mờ mịt. Thẩm Bạch duỗi tay bóp bả vai Phong Thiên, thần sắc dữ tợn lại bi tráng. Ngươi không sợ làm ta thất vọng sao, không sợ làm tỷ tỷ ta thất vọng sao, còn có cả phụ thân nữa, Thẩm Thiên Thiên, ngươi nếu còn một chút nhân tính, liền quay đầu là bờ, mặc dù người khắp thiên hạ đều không tha thứ cho ngươi, mặc dù ta cũng vậy, nhưng là... Thẩm Bạch nói, đôi mắt chớp một hồi lâu, vẫn là không kìm được rơi nước mắt. Phong Thiên có chút mê mang, lại có chút tựa tình phi tình. Tựa tình phi tình, nửa tình nửa mê kiểu cười như không cười. Thẩm Bạch tự cho mình một cái tát, thanh âm kia, so vừa rồi nhỏ hơn nhiều. Chính là ngươi trước sau đều là ca ca ta, ngươi minh bạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạch ăn đau, nước mắt xoát một chút liền chảy ra, thoạt nhìn rất đáng thương, Thẩm Bạch tiếp tục nói. Hiện tại ngươi là thân nhân duy nhất của ta, ta tuy rằng hận nhưng cũng là người duy nhất trên đời còn để ý đến sinh tử của ngươi nha ca ca. Ngươi đang làm gì, ôm đùi, chỉ mong ngày nào đó có thể toàn thây. Ngươi cho rằng vai chính sẽ để ý việc ngươi giúp hắn vượt qua tâm ma sao, hắn sẽ nhớ rõ, là ngươi cho hắn một tát. Ta không nghe, vương bát niệm kinh, tiếng lóng bên Trung Quốc, là một thái độ thể hiện ai đó không đồng tình quan điểm của người nói. Nói nhanh gọn lẹ là... Mày câm mõm vào, Phong Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đẩy Thẩm Bạch ra, bụng mặt cảm giác đau đớn làm hắn hoàn toàn thoát khỏi tâm ma. Nhưng bên tai lại bồi hồi lời vừa rồi Thẩm Bạch nói. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, là người duy nhất trên đời còn để ý đến sinh tử của ngươi nha. Ánh mắt Phong Thiên lại lần nữa hướng tới Thẩm Bạch, chỉ thấy Thẩm Bạch tựa hồ còn lâm vào bên trong bi thống, vẻ mặt bi thương. Thẩm Thiên Thiên, ta Thẩm Thiếu Bạch cùng ngươi không chung đường. Đột nhiên, Thẩm Bạch hướng tới Phong Thiên lớn tiếng nói, sau đó xoay người lại lần nữa hướng tới Vấn Tâm Thang chạy lên. Phong Thiên, bên kia các vị trưởng lão phong chủ quần chúng xem náo nhiệt liền vẻ mặt mỗi người đều co rút. Thiếu niên này thế nhưng cũng có tình có nghĩa, thật là thân thế khúc chiết, một cái thiếu niên cao ngạo thật làm người ta đau lòng. Bất quá cũng may tuy rằng trò khôi hài này vừa diễn ra, Thẩm Bạch lại như cũ vẫn là người thứ nhất bước lên Vấn Tâm Thang, mà Phong Thiên theo sát sau đó. Vừa mới bước ra, Thẩm Bạch lập tức liền bụng mặt gào thét. Ai u ai đánh ta, ta mặt như thế nào lại đau như vậy? Phong Thiên, thật sự vừa rồi chỉ là do chứng kiến tâm ma. Phong Thiên nhìn Thẩm Bạch như suy tư gì. Bước lên này Vấn Tâm Thang, mới tính là có thể vào Lăng Vân Tiên Tông, xem như là đệ tử Lăng Vân Tiên Tông. Sớm đã có đệ tử chờ sẵn một bên, nhìn thấy có người lên đây, mang theo người hướng tới một bên sườn thiên điện khác chờ đợi người sau. Thẩm Bạch cười nói cảm ơn sư huynh, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở thiên điện, bưng trà uống, thần sắc không tốt lắm. Rốt cuộc diễn một hồi tuồng như vậy, Thẩm Bạch cũng mệt mỏi. Hơn nữa hắn vì cái gì về đầu còn phải đi giúp Phong Thiên, lại không chỉ là bởi vì hảo tâm. Thứ nhất, hắn chẳng sợ đánh Phong Thiên một cái tát, chó ngáp phải ruồi, lại làm Phong Thiên chân chính thoát khỏi tâm ma, Phong Thiên sẽ không so đo việc hắn tát y một cái, hơn nữa giai đoạn trước nam chủ còn không có hắc hóa, nói không chừng còn sẽ có vài phần cảm kích. Thứ hai, hắn biết được sau lưng chắc chắn sẽ có vô số người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, hắn diễn trận này làm sao có thể giấu được người khác, nhưng lại càng thể hiện ra là hắn hảo tâm, mặc dù có chút khó hiểu nhưng đối hắn chắc chắn cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Thứ ba, hắn cần thiết muốn cùng vai chính nhắc lên quan hệ, sau đó, vì tương lai đoạt phúc lợi vai chính làm phục bút. Rốt cuộc tuy rằng quyển sách này là Thẩm Bạch viết, vai chính cũng là hắn đắp nặn, nhưng bởi vì cốt truyện quá mức phức tạp nhấp nhô, rất nhiều chi tiết Thẩm Bạch phần lớn đã quên mất. Phong Thiên chỉ an tĩnh ngồi ở một bên, Thẩm Bạch phi thường thập phần hào phóng không biết xấu hổ đánh giá. Vai chính chính là vai chính, nhìn thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một hồi lâu, Phong Thiên xoay đầu, nhìn Thẩm Bạch mở miệng. Người rốt cuộc đang xem cái gì? Thẩm Bạch ra vẻ thần bí, Ta nhìn xuyên thấu qua thân thể ngươi, nhìn được tương lai hư vô mờ mịt cùng với thiên đạo huyền bí, mà loại này xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất hành vi chúng ta thông thường gọi là phát ngốc. Phong Thiên, một lát sau, Thẩm Bạch ánh mắt càng thêm lộ liễu, ngẫu nhiên còn tới một câu lớn lên không tồi nha. Phong Thiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng, không được nhìn ta, chấm, như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta sao? Thẩm Bạch không tin, như cũ nhìn chằm chằm Phong Thiên. Phong Thiên nhìn về phía Thẩm Bạch tươi cười. Không, ta sẽ không đánh ngươi, nhưng ta sẽ đánh chết ngươi. Thẩm Bạch, cách chương.